Hồng Anh Ký, chương 310, Quách Tương Luận Kiếm 7, Góc Truyện Audio.com. Trận thứ 5, Tả Thủ Đao đối với Thiếu Lâm Đại Sư huynh rượu thịt đồ hộp. Từ xưa đến nay đều là võ lâm ngôi sao sáng phái Thiếu Lâm rốt cục ra sân. Nhưng đáng tiếc đương kim phái Thiếu Lâm Đại Sư huynh đối mặt là Tả Thủ Đao. Có được tất sát tuyệt kỹ bạt đao thuật Tả Thủ Đao. Đồng thời cũng là bị A Phi Hun đúc trôi qua Tả Thủ Đao. Cuộc tranh tài này nhất kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Hai người còn chưa đứng vững, Tả Thủ Đao đi lên tựu là giương một tay lên, một mảnh sáng như tuyết ánh đao dâng lên mà ra, phảng phất là che đậy nhật nguyệt. Tả Thủ Đao trong miệng hô to, vô địch bạt đao thuật, đi thôi. Rượu kia thịt đồ hộp chấn động, lúc này một lăn lông lốc liền hướng một bên lăn đi. Bạt đao thuật hắn là biết đến, không ai có thể né tránh bạt đao thuật một kích, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị một đao, tại trong phạm vi nhất định, mặc dù là Đông Phương Bất Bại cùng lão tăng quét rác không được. Rượu thịt đồ hộp khinh công tự nhiên là không tầm thường. Hắn tránh né tốc độ cực nhanh, vừa thấy Tả Thủ Đao phóng đại chiêu lập tức bị vùi dập giữa chờ. Tức đã là như thế. Hắn bò sau khi thức dậy không hoàn toàn sờ mặt của mình. Kiểm tra một chút có phải hay không bị treo rồi. Xong, vẫn bị mặt mày hốc hác rồi. Nhưng là thừa dịp công phu này, Tả Thủ Đao đã sớm đứng ở trước người hắn một mét chỗ. Vô thanh vô tức lại lần nữa một đao chém ra, lạnh như băng cùng sát phạt, đan vào thành khắc thường sáng rọi. Một đao kia mới thật sự là bạt đao thuật. Trước khi một đao kia tuy nhiên nhìn như hoa lệ, bất quá là Tả Thủ Đao làm ra biểu hiện giả dối mà thôi. Bạt đao thuật là Phó Hồng Tuyết tuyệt học, không người nào dám khoảng cách gần bị hắn cận thân thi triển. NPC không được, người chơi cũng không được, vì vậy Thiếu Lâm Đại Sư huynh liền một chiêu công phu đều không có dùng. Là được bị Tả Thủ Đao ok rơi, cả cái thời gian đều không cao hơn 10 giây đồng hồ. Toàn trường đều ngây người, mà ngay cả người chủ trì DJ phi thường mãnh liệt. Nam đều nói không ra lời, tại tay trái đao liên tục nhắc nhở dưới, người chủ trì DJ mới tuyên bố Tả Thủ Đao thắng được. Như vậy sáng tạo ra Hoa Sơn Luận Kiếm vòng chung kết nhanh nhất ghi chép. Một mực giữ vững rất nhiều giới mới bị đánh vỡ. Một phút đồng hồ sau, trăm vạn người xem phục hồi tinh thần lại. Trong chốc lát tiếng người huyên náo, hoan hô người cũng có, hóa mạng người cũng có, thét lên người cũng có, chỉ có Tả Thủ Đao thản nhiên an chi, ánh mắt của hắn hơi có vẻ cô đơn, ánh mắt mắt lé 45 độ trên không, phảng phất là độc cô cầu bại giống như, bình thường tìm một đối thủ mà không thể được, nhìn thấy hắn bộ dáng này, mọi người càng là chửi ầm lên, trực tiếp video trước A Phi nghẹn họng nhìn chân chối. Người chủ trì DJ là khống chế tràng diện, linh cơ khẽ động kéo lại Tả Thủ Đao hai tay chuẩn bị làm một cái hiện trường phỏng vấn. Dù sao mới đi qua nhanh như vậy, mua phiếu vào sân người xem cũng sẽ không thỏa mãn, những cái kia xuất tiền nhà tài trợ càng thêm sẽ không đáp ứng. Người chủ trì DJ phi thường mãnh liệt, nam hỏi Tả Thủ Đao, người nhanh chóng như vậy đánh bại đối thủ. Này có phải là ngươi hay không đã sớm nghĩ kỹ hiểu rõ chiến lược? Không tệ, Tả Thủ Đao ngạo nhiên mà lãnh khốc nói. Người chủ trì DJ đại hỉ, hỏi tiếp, vậy là ngươi như thế nào nghĩ đến cái này binh bất yếm trá phương pháp hay sao? Tả Thủ Đao cười lạnh một tiếng giống như có xem thường. Sau đó chỉ một ngón tay camera phương hướng, nói, đây là bởi vì ta có bằng hữu. Một mực độc lai độc vãng Tả Thủ Đao vậy mà cũng có bằng hữu. Sở hữu, tất cả người xem đều kinh ngạc nhìn của hắn. A Phi ngồi ở trước máy truyền hình cũng là tràn đầy phấn khởi. Muốn nghe một chút Tả Thủ Đao có thể nói ra nói cái gì. Nhưng là không biết làm tại sao trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên này Tả Thủ Đao túm lấy microphone hô. A Phi, đa tạ ngươi á, ta nghe trước ngươi nhiệm vụ mới nghĩ tới cái này biện pháp đấy. Ta lúc này đây có thể tấn cấp, ngươi công lao lớn nhất, hai ngày nữa ta nhất định mời ngươi ăn cơm. A Phi nhổ ngụm máu, vừa sợ vừa giận nói, cùng ta có quan hệ gì? Thế nhưng mà tả thủ đao nghe không được hắn nói cái gì. Quách Tương khanh khách cười không ngừng, nói, ngươi đã quên, trước ngươi đối phó Nam Cung Linh cùng Hoắc Đô, là được hô to hóa công đại pháp đem bọn họ bị hù không nhẹ. Này tà thủ đao học được nhẹ nhàng mà, A Phi trong mắt đều phải trợn lồi ra, nhất thời nói không ra lời. Trực tiếp trong này phi thường mãnh liệt, Nam hưng phấn thêm kinh ngạc nói, tà thủ đao, như lời ngươi nói A Phi, hẳn là tự là vòng thứ nhất bị loại bỏ số khổ A Phi. Tả thủ đao gật đầu nói, đúng vậy, chính là hắn cho ta tự mình làm mẫu cái này biện pháp, do đó để cho ta có thể đánh bại cường địch, sở hữu, tất cả người xem tập thể dùng một tiếng Âu, xít cũng được nội tâm kích động tình, A Phi hơi kém muốn đập phá video, hắn đã có thể tưởng tượng đến mấy trăm vạn người xem tập thể oán niệm. Mà trước khi liền đối với số khổ A Phi không có ấn tượng tốt phi thường mãnh liệt. Nam đã cầm microphone lớn tiếng kêu gọi, quả nhiên ác nhân có mặt khắp nơi, nhìn xem tà bằng đệ nhất tiểu ngốc có phong độ nhận thua. Nhìn lại số khổ A Phi đang âm thầm như thế xấu xa. Ai mới thật sự là đệ nhất ác nhân, mọi người chắc hẳn trong nội tâm đã có kết luận. Kế tiếp, A Phi giận dữ, đối với phi thường, bỏ đá xuống giếng cùng ác ý phỉ báng cực kỳ bất mãn. Quách Tương đã cười đến trước đả ngã, bất quá A Phi trong nội tâm lại mang theo một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết tả thủ đao không phải là vì tấn cấp mà là người không từ thủ đoạn. Như thế nào hắn bỗng nhiên làm như vậy cơ chứ? Thật chẳng lẽ là gần heo người mập, bị mình cho làm hư rồi hả? Trận thứ 6, Lan Lăng Vương đối với hắn thì minh nguyệt, bởi vì liên tục hai trận đấu không đến điều. Người xem e sợ cho lại lần nữa chứng kiến hèn mọn bị ổi trận đấu hình ảnh đi ra. Nhưng là Lan Lăng Vương cùng hán thì Minh Nguyệt không phải loại người này. Bọn họ phẩm đức cao thượng, làm người thuần túy, thoát ly cấp thấp thú vị. Hoa Sơn thứ hai cao thủ đối chiến từng đã là võ đăng đại sư huynh. Cũng là võ đăng phái duy nhất dòng độc đinh, mọi người chú ý độ rất cao. Trước khi võ đăng tân nhiệm đại sư huynh Tiểu Long Nhân tại 120 người mạnh về sau tự ra ván cục. Điều này cũng làm cho ai là võ đăng đệ nhất cao thủ tranh luận càng thêm kịch liệt. Xem ra Tiểu Long Nhân dùng âm hiểm chiêu số ám toán hán thì Minh Nguyệt đồn đãi cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hai người trận đại chiến này kỳ thật thập phần đặc sắc. Lan Lăng Vương trước sau như một cường hãn. Đao thương kiếm kích, quyền đả chỉ điểm, võ công tựa như môn nghìn việc hệ trọng, hắn thì Minh Nguyệt nhưng lại dùng thái cực kiếm giữ nghiêm môn hồ. Bất kể là Lan Lăng Vương như thế nào biến chiêu, hắn một mực mang theo trường kiếm vẽ vòng tròn, đông một vòng, tây một vòng, thái cực kiếm không hổ là phòng thủ mạnh nhất tuyệt học kiếm pháp. Lan Lăng Vương là bất luận cái gì chiêu số đều bị hắn chặn. Hai người giao thủ cuối cùng biến thành Lan Lăng Vương công. Hắn thì Minh Nguyệt phòng, cứ như vậy đánh nhau hơn 20 phút, Lan Lăng Vương cứng rắn là không có từng chiêu từng thức là tái diễn. Khán giả thấy hoa mắt thần trí, ngược lại là hắn thì Minh Nguyệt vẫn luôn là một chiêu. Đương nhiên thái cực kiếm chiêu số đều giống nhau, người xem cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng, tóm lại đều là quyền. Bất quá Lan Lăng Vương không sợ nhất phòng ngự đấu pháp rồi. Võ công của hắn hay thay đổi, am hiểu nhất lợi có cần hay không võ công của tìm đối thủ nhược điểm. Thái cực kiếm được xưng đệ nhất thiên hạ phòng ngự, nhưng đây là chỉ bộ kiếm pháp kia, mà không phải sử dụng kiếm pháp người. Nếu là Trương Tam Phong dùng đến tự nhiên phá không thể phá. Nhưng là hắn thì Minh Nguyệt nhưng chỉ là lược hữu tiểu thành mà thôi. Nhược điểm của hắn tự là kiếm pháp không đủ hoàn toàn. Vòng hoa không đủ khéo đưa đầy. Tại Lan Lăng Vương như nước thủy triều thế công dưới. Hắn một vô ý, một vòng tròn chỉ. Cái, vẽ lên nửa vòng liền biến chiêu rồi. Lan Lăng Vương nắm lấy cơ hội một đầu ngón tay điểm trúng trường kiếm. Sau đó bàn tay rất nhanh theo vào nâng hắn thì Minh Nguyệt cánh tay trái. Hắn thì Minh Nguyệt đang tại toàn tâm khoanh tròn. Lại cũng vô lực ngăn cản Lan Lăng Vương này hai bút cùng vẽ một kích. Trường kiếm nhất thời rơi xuống đất. Hắn thì Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Rộng Lượng chắp tay nhận thua. Đến tận đây võ đang bị nốc. Ao, trận thứ 7, đôi đao đối với có tài ca. Ma Sơn phái đại sư huynh đối với giang hồ tán nhân. Có tài ca thác loạn liễu đao pháp đối với đôi đao bát quái đao pháp. http://www.ukn.com, hai người đều là dùng đao, nhưng là xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, hoàn toàn bất đồng. Có tài ca thác loạn liễu đao pháp chú ý một cái loạn chữ. Thân đao dài nhỏ, quỳ sái đứng lên tựa như một cái, ân, một cái không có đầu mối dây thừng đồng dạng, càng không ngừng trên không trung cuồng loạn nhảy múa. Người bình thường chỉ, cái, sẽ thấy một mảnh ánh đao. Thác loạn vô tự, giống như là một cái sẽ không bất luận võ công gì người cầm trường đao chém loạn chém lung tung. Có tài ca tự nhiên không phải không hề người có võ công. Nếu hắn không là cũng sẽ không biết giết đến nước này rồi. Võ công của hắn rất mạnh, chỉ là người bên ngoài nhìn không đến mà thôi. Tới hoàn toàn khác biệt đúng là đôi đao. Hắn quý vi Ma Sơn phái đại sư huynh, cũng là đại kiếm thần huynh đệ hội trong gần với đại kiếm thần đệ nhất cao thủ. So với Kim Hoàn đao thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Đương nhiên A Phi cũng không đồng ý cái này quan niệm. Bởi vì A Phi đã từng hỏi Kim Hoàn đao hắn và đôi đao ai mạnh. Kim Hoàn đao cười ha ha không nói. Dựa theo A Phi đối với Kim Hoàn đao tính cách hiểu. Ít nhất Kim Hoàn đao võ công của không thể so với đôi đao kém. Đôi đao người cũng như tên, dùng đúng là đôi đao, hơn nữa là bát quái đao pháp bên trong song đao lưu. Song đao lưu chú ý một dài một ngắn, một công một thủ, đem làm một thanh đao đưa ra thời điểm, khắc một thanh đao liền phải nghiêm thủ môn hộ, tại là võ công của hắn cực kỳ nghiêm cẩn, chú ý pháp luật, không thể có một tia một hào sai lầm, nếu không chiêu số liền rối loạn, đây là một tràng vô tự đối với tự động. Loạn cùng chính đối quyết, tuy nhiên bọn hắn dùng không phải thường thấy nhất đơn đao lưu. Nhưng là không thể nghi ngờ đại lý đao pháp lưu phái tác phẩm đỉnh cao. Tinh diệu đao pháp xuất hiện nhiều lần, người xem thấy cũng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cuối cùng nhất đôi đao nghiêm cẩn chiến thắng có tài ca hỗn loạn. Một chiêu như phong giống như bế, toàn bộ công toàn bộ thủ đao pháp đã phá vỡ thác loạn liễu đao màn. Dùng đoạn đao đâm vào có tài ca ngực, đao pháp quyết đấu, đôi đao thắng được, trận thứ 8, tựu là Kim Hoàn đao đối với Cười Tư Thiếu. Bất quá cuộc tranh tài này lại là vì gặp ngoài ý muốn. Cách chương.